Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, không tiếc, không thẹn, không hối hận, sinh mệnh chiều dài, đối với rất nhiều người mà nói, khó có thể dự báo, nhất là tại đây tàn khốc thế giới bên trong, có lẽ một hồi ngoài ý muốn, một lần giết chóc, liền sẽ kết thúc, cho dù là cường hãn như thần linh. Cũng có vẫn là khả năng, cho dù là chấp kiếm đại đế, cũng cuối cùng sẽ có dấu chấm hết. Nhưng, phán đoán sinh mệnh có rực rỡ hay không, chiều dài vĩnh viễn không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Liền như là thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá. Quang Âm là từ xưa tới nay khách qua đường, nhất trọng yếu, cho tới bây giờ đều là sinh mệnh trải qua độ rộng. Là đầu này thuộc về mình nhân sinh con đường, muốn thế nào đi đi, đây là đối chúng sinh tới nói, duy nhất có thể dùng bị nắm giữ tự do, như chấp kiếm đại đế, thủ hộ nhân tộc vạn vạn năm, dù cho bây giờ kết cục không cách nào thay đổi, có thể tính mạng của hắn độ rộng, đã lan tràn đến mỗi một vị nhân tộc trí nhớ bên trong. Cái này mới là hảo hãn, cái này mới là vĩ đại, mà hôm nay, tại này sinh mệnh chi hỏa cuối cùng lóng lánh bên trong. Hắn cuối cùng buông xuống hết thảy, như trùng sinh một loại, cảm thụ kia đã lâu không thấy nhẹ nhõm, cảm thụ cái loại này vô cầu vô thúc. Sinh mệnh hỏa hoa, tại hắn nhân sinh bên trong va chạm, càng phát ra rực rỡ. Hắn trước mắt tựa như hiện ra một số năm trước, tự thân hăng hái từng màn. Hạ Nhi, Hứa Thanh, ta cái này lão nhân, không yêu cầu các ngươi tương lai nhân sinh muốn như thế nào. Nhưng ta lấy kinh nghiệm của một người từng trải, chia sẻ với các ngươi một cảm ngộ của ta. Bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, vọng cổ đại lục thiên địa bên trong, chấp kiếm đại đế đi ở phía trước, hướng về phía sau nữ đế cùng Hứa Thanh, truyền ra tiếng cảm khái. Không hối tiếc, không thẹn, không hối hận, chấp kiếm đại đế nhẹ giọng mở miệng. Đời này tất cả kinh lịch, bởi vì đã đem hết toàn lực. Như vậy vô luận kết quả như thế nào? Tự thân phóng thích chấp niệm, có thể xưng không tiếc. Cả đời gặp sự tình, bởi vì không phụ lòng mình. Như vậy vô luận con đường đi tới như thế nào? Tự thân có ánh sáng, sinh mệnh này cũng ở trong ánh sáng. Có thể xưng không thẹn, nếu có thể làm được hai điểm này, như vậy người nhìn thấy, lựa chọn, mới có thể xưng là không hối hận, làm được sáu chữ này, đời này thông suốt, không uổng công tới đời này. Chấp kiếm đại đế thanh âm, quanh quẩn thiên địa, rơi vào trong lòng nữ đế cùng Hứa Thanh, hóa thành gợn sóng, thật lâu không tan, đại đế. Hắn đích thật là làm được theo như lời hắn sáu chữ này. Thủ hộ nhân tộc vạn vạn năm, hắn đã dốc hết toàn lực, cho nên tương lai như thế nào, hắn không tiếc, cuộc đời này gặp phải bất cứ chuyện gì, hắn đều không phụ lòng của mình, mà ánh sáng ở trong lòng chưa bao giờ bị nhiễm, giải ở trên đường đi tới, cũng thành huy hoàng, hắn không thẹn với bất luận kẻ nào. Về phần loại nhân sinh này lựa chọn, hắn cũng thông qua lời nói và việc làm của mình, nói cho nữ đế cùng Hứa Thanh. Hắn không hối hận, giờ phút này tiếng cười, tại thiên địa quanh quẩn, cũng truyền vào phía trên Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc, trong ba tòa thánh địa đang giao chiến với chúng tu tam thần. Huyền cấp thánh địa phủ xuống vọng cổ, tổng cộng 16 tòa. Vọng cổ đông tây nam bắc mỗi nơi có 4 tòa, trong đó ở vọng cổ đông bộ, 4 tòa huyền cấp thánh địa này một tòa rơi trên nhân tộc. 3 tòa ác, tất cả bên trong Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc, lúc này, cái này 3 tòa thánh địa, cùng nhau chấn động, Viêm Nguyệt tam thần, đều riêng phần mình động dung, không chút do dự lập tức mang theo tộc quần lui ra phía sau. Tránh ra một con đường thông tới ba thánh địa này, mà bên trong tam thánh địa, riêng phần mình đại đế, giờ phút này trong lòng oanh minh, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có, ánh mắt theo bản năng nhìn lại, nhìn thấy nữ đế, nhìn thấy Hứa Thanh, càng là nhìn thấy trước người bọn hắn, cầm trường kiếm trong tay, mặc trường bào rộng rãi, cất bước đi tới, mặc dù già nua nhưng vô cùng cao ngất thân ảnh, ở trong mắt bọn hắn, tử khí trên người lão giả này nồng đậm đến cực hạn, nhưng trong linh hồn tản ra quang mang, tử khí lại cũng không thể bao phủ, ở trên người hắn long lánh, ở toàn bộ vọng cổ dâng lên chiếu sáng bầu trời. Hạ Tiên, đại đế của ba tòa thánh địa này, nội tâm mỗi người quanh quẩn thanh âm thạch phá kinh thiên. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực điểm, không chỉ có bọn hắn hoảng sợ, ngay cả bản thân thánh địa cũng rung động, vô số thánh địa chi tu. Trong lúc thiên lôi nổ tung trong đầu, chấp kiếm đại đế nâng kiếm trong tay lên, tùy ý vung lên phía trước, đã từng thời niên thiếu, cầm kiếm mộng tưởng là khoái ý thế gian, chém hung trừ ác, trở thành đại đế sau. Thanh niên hắn, trường kiếm đi chân trời góc bể, chảm thần linh, diệt nghiệt sát, một người một kiếm, lạc ấn thiên địa. Tuổi già, mỗi lần hắn nhớ lại cả đời, nhớ lại nhiều nhất, cũng vẫn là đoạn năm tháng kia. Cho đến giờ phút này, hắn tùy ý vung lên này, phảng phất cùng quá khứ chính mình trùng điệp ở cùng một chỗ. Phảng phất trong hồi ức hình ảnh, cùng hiện thế dung hợp, cho nên một kiếm này, hắn vung thoải mái, vung tiêu sái, mà một kiếm này, kiếm quang thay thế này phiến thương khung thiên quang, kiếm khí thành chỗ này thế giới hư không, kiếm mã hóa thành thiên ý, với khí thế vô cùng bá đạo, có thể toái thiên, có thể sụp đổ, có thể đánh tan hết thảy địch, rơi vào khoảng cách gần hắn nhất một tòa thánh địa bên trên. Này thánh địa dáng vẻ như một khỏa tinh thần, giờ phút này truyền ra tiếng oanh minh ngập trời, giống như bị gió lốc không thể chống cự quét ngang. Trong ánh mắt của Tam Thần, trong rung động của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, dưới sự nhìn chăm chú của Hứa Thanh và Nữ Đế, tòa tinh thần phía trước nhất kia hình dáng thánh địa quanh quẩn tiếng vang thật lớn, tầng ngoài xuất hiện một đạo khe rãnh thật lớn. Tiếp theo khe rãnh này không ngừng trầm xuống, tại mấy cái hô hấp trong thời gian, toàn bộ tinh thần thánh địa lại bị khe rãnh này xuyên thấu, trực tiếp sụp đổ, từ giữa chia làm hai, sinh mệnh bên trong bị kiếm quang diệt, vạn vật bên trong bị kiếm khí phá, một tòa thánh địa oanh minh vẫn lạc, vô số sinh cơ từ nơi này rơi xuống thánh địa bên trong bị kiếm ý cuốn lên. Thẳng đến chấp kiếm đại đế mà đến, tràn vào trong cơ thể hắn, không phải đi áp chế tử khí, mà là thành chất dinh dưỡng thúc đẩy chiến lực, đã không có tinh hoàn gông cùm xiềng xích. Giờ khắc này chấp kiếm đại đế, hắn chẳng những khôi phục đến chiến lực đỉnh phong, càng là có hướng cao hơn tầng thứ bộc phát năng lực. Cho dù cái này bộc phát là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng chiêu văn đạo, tịch tử khả hữu, sáng nghe đạo, chiều tử vong cũng không sao. Tám phương hít vào, thiên địa dư âm không ngừng. Cái kia ba vị đại đế giờ phút này sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Bọn hắn không có nửa điểm chần chờ, mãnh liệt rút lui, buông tha tất cả, liền muốn chạy trốn. Tuy là đại đế, nhưng đối mặt với uy lực của Hạ Tiên như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự. Đối với ba vị này, chấp kiếm không có nhìn một chút, mà là nhàn nhạt mở miệng: Hạ Nhi, Hứa Thanh, các ngươi thân là truyền nhân của ta, nhưng ta chỉ cho các ngươi tu vi cùng đế kiếm, chưa kịp truyền thụ thần thông kiếm pháp. Hôm nay ta liền truyền pháp cho các ngươi. Ta cả đời chi đạo đều là kiếm, đời này ở thời kỳ khác nhau phân biệt sáng tạo kiếm pháp, tổng cộng có 5 thức. Thức thứ nhất tên là Địa Tạng. Chấp kiếm đại đế nói xong, tay phải nâng lên, hướng về phía trước còn lại hai tòa thánh địa, khẽ đánh một cái, lập tức hai tòa thánh địa oanh minh lên, khoảng cách lay động, thương khung biến sắc, đại địa giống như bị dẫn động, truyền ra rầu rĩ oanh minh. Này tiếng oanh minh, chấn nhiếp tâm thần, mà chấp kiếm thanh âm. Tại cái này đại địa oanh minh bên trong, vẫn như cũ quanh quẩn. Cái gọi là địa tạng, là ta năm đó vì chém giết một cái am hiểu thổ đạo chi hung đồ. Sáng tạo kiếm pháp, kiếm này là lấy thôi phát địa khí làm chủ, lấy kiếm ý thay địa ý, đem địa khí hóa kiếm khí, sau khi hội tụ, ngưng tụ thành địa kiếm. Trong lời giải thích tường tận của hắn, ánh mắt Hứa Thanh cùng nữ đế nhìn thấy, hai tòa thánh địa kia trong lúc rung động liên tục, có từng luồng khói bốc lên, hơi khói này, chính là địa khí theo như lời chấp kiếm nói. Càng ngày càng nhiều, ở trong phút chốc, hai tòa thánh địa này đại địa khô nứt, tựa như bị rút ra tất cả chất dinh dưỡng, thành vô số khói, ở trên cao bốc lên, lẫn nhau cấp tốc hội tụ, thành một thanh đại kiếm kinh thiên. Kiếm này xuất hiện một khắc, không chỉ là thánh địa dung chuyển, mà ngay cả phía dưới Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc đại địa, cũng đều như biển giống nhau gợn sóng lên. Giống như bị dẫn dắt, sau đó, đại kiếm hình thành từ địa khí bỗng nhiên rơi xuống, bẻ gãy nghiền nát, hai tòa thánh địa kia, ở trong mắt mọi người, trực tiếp liền sụp đổ ra, mặt đất thành cho bụi, ngay cả chúng sinh vạn vật trong thánh địa, cũng không thể trốn, không thể ngăn cản, trong nháy mắt, hình thần câu diệt. Cho đến thánh địa bản thân cũng đều tại đây kiếm phá khô xuống. Thành hư vô, vô số sinh cơ bị cuốn vào trong cơ thể chấp kiếm. Khí tức lại tăng vọt, giơ tay lên chỉ một cái. Lập tức thanh địa tảng chi kiếm kia, vào giờ khắc này tự động tàn ra. Hóa vô số kiếm khí sắc bén, cuốn lấy khí tức đại địa thẳng đến phương xa bỏ chạy ba vị đại đế. Mặc cho ba vị đại đế kia giãy giụa như thế nào cũng đều vô ích, chênh lệch thực lực tuyệt đối, khiến cho tử vong trở thành tất nhiên. Kiếm khí qua, tam đế tan, tính cả bọn hắn hết thảy cũng thành chấp kiếm chất dinh dưỡng. Tại dung nhập thân thể sau, chiến lực ầm ầm bộc phát, gió nổi mây phun, tựa như tuyệt đỉnh. Viêm Nguyệt không tiếng động, kể cả tam thần cũng cúi đầu, thân ảnh của chấp kiếm đại đế cũng gợi lên hồi ức của bọn hắn. Tại tàn diện hàng lâm, Huyền U rời đi lúc mới bắt đầu, đó là toàn bộ vọng cổ đại lục máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất, cũng là hắc ám nhất một đoạn năm tháng. Thần linh khắp nơi, nô dịch cùng giết chóc, là trạng thái bình thường, bất kỳ tộc quần nào, hoặc là cúi đầu, hoặc là diệt đi, mà nhân tộc chấp kiếm đại đế, là lúc ấy duy nhất đại đế. Nhân tộc, cũng vẫn như cũ là đệ nhất đại tộc, cho nên thần linh hấp dẫn tới, cũng là rất nhiều. Vì thế, ở đoạn kia năm tháng bên trong, chấp kiếm đại đế cùng sở hữu muốn nô dịch nhân tộc thần linh giao chiến một màn, là vạn tộc ánh mắt hội tụ, cho đến trận chiến với vọng cổ trung bộ kia. Thành tuyệt vang, bản thể hắn ngã xuống, chỉ có phân thân tồn tại, nhưng lần đó chiến dịch, cuối cùng khiến trung bộ nô dịch nhân tộc ý niệm trong đầu. Từ đó về sau tiêu tán, khiến đông đảo thần linh, cũng không thể không thu hồi tham lam, giống như chỉ cần đại đế tồn tại một ngày, ý niệm này sẽ không khởi lên nữa, lúc này mới để cho nhân tộc chịu đựng qua ban đầu hắc ám. Mà tam thần trưởng khống Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc thời điểm, là việc này đằng sau, khi đó bản thể của chấp kiếm đại đế đã ngã xuống. Chỉ có phân thân được hoàng đô nhân tộc bảo vệ, dùng một kiếm chi lực uy hiếp quần thần. Vì vậy, mới có hậu thế từng màn. Hôm nay, nhìn qua chấp kiếm đại đế thân ảnh, tam thần đáy lòng cũng không khỏi dâng lên phức tạp suy nghĩ. Mà suy nghĩ tương tự không chỉ hiện lên trong lòng tam thần, giờ khắc này chấp kiếm xuất thủ, giống như năm đó đoạn năm tháng hắc ám nhất kia. hấp dẫn toàn bộ vọng cổ vạn tộc quần thần ngóng nhìn. Nhất là vọng cổ trung bộ, nơi duy nhất không có thánh địa giáng lâm. Giờ phút này có một đảo ánh mắt, nhìn về phía đông. Cùng lúc đó, trên ngoại hải, Ngọc Lưu Trần ngồi ở một chiếc thuyền cô độc, nhìn phương xa hư vô. Thần sắc của hắn tràn đầy cảm khái. Những người khác không biết, nhưng căn cứ cố sự của ta, năm đó người này lựa chọn ở lại vọng cổ. 89/10 là bởi vì từ nhỏ đã có một cái trang bức mộng. Cho nên, cái này mẹ nó chính là một cái trang bức phạm. Năm đó là dạng này như vậy sắp chết. Hiển nhiên là cảm giác cả đời này giả bộ còn chưa đủ. Cho nên muốn giả bộ một phen lớn. Ngọc Lưu Trần có chút hâm mộ phẫn nộ. Sau đó, than nhẹ một tiếng, hết chương.